Sau khi bé ngoan phân hóa thành A, chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tự nhiên, Tận Tư Minh sờ sờ gương mặt mình. Dạo gần đây, mối quan hệ giữa cô và Diêu Cẩn quả thực có chút kỳ lạ. Bỏ qua mọi hiềm khích trước đây, cô càng ngày càng không biết nên đối xử với Diêu Cẩn như thế nào. Diêu Cẩn đi vòng từ phía sau và đứng trước mặt cô với giọng điệu nghiêm túc hỏi. Vấn đề lúc trưa, hình như cậu vẫn chưa trả lời tớ nhỉ, lúc ở nhà ăn trưa, Diêu Cẩn đã thấy Tận Tư Minh khi cô ấy lấy thức ăn. Lúc đó, bên cạnh Cao Mai còn có một chỗ trống, cô định đợi Tận Tư Minh lại gần thêm chút nữa rồi gọi cô ấy. Không ngờ lại bị Tịnh Linh phỉ nhanh hơn, và cô tự cho rằng mình hiểu rõ về xã giao đơn giản của Tận Tư Minh. Nhưng lại không biết mình gặp Tần Sơ Huyền và Tịnh Linh Phỉ từ khi nào. Cảm giác trong lòng cô khó chịu, cô liền cầm khay thức ăn đi thẳng. Tuy nhiên, khi cô đi đến đó, ánh mắt chăm chú của Tận Tư Minh lại mang đến cho cô một niềm vui bất ngờ. Rồi sau đó, khi Đồng Phi tìm đến cô và cô chọn cách rời đi không muốn ảnh hưởng đến người khác. Không ngờ Tận Tư Minh lại kéo cô lại và còn lên tiếng giúp cô. Tất cả những điều này đều khiến Diêu Cẩn cảm thấy Tận Tư Minh có phần thích mình. Mặc dù không biết có bao nhiêu, nhưng ít nhất không còn ánh mắt đầy thù địch như trước đây. Lúc ở nhà ăn trưa, tớ hỏi xem Tận Tư Minh có xem tớ là bạn hay không. Cậu quên rồi sao? Tận Tư Minh nhớ lại đúng là lúc chưa từng có câu hỏi này. Cô kéo khóa áo khoác của mình và nói, điều đó quan trọng lắm sao? Đương nhiên là quan trọng. Diêu Cẩn tiến lại một bước với ánh mắt chân thành. Không quan tâm trước đây thế nào? Hiện tại tớ thực sự nghĩ Tận Tư Minh là một người rất tốt. Không nhịn được muốn làm bạn với cậu. Tận Tư Minh lùi lại một bước. Ánh mắt có chút hoang mang. Bị đối đầu cũ chủ động hòa hoãn và ngỏ lời kết bạn như vậy. Lẽ ra nên vui vẻ mới phải, nhưng trong lòng Tận Tư Minh lại đập loạn nhịp, có chút căng thẳng và không biết nên làm gì. Nếu cậu đã nói chân thành như vậy thì đành miễn cưỡng chấp nhận thôi. Diêu Cẩn nhìn đôi tay đỏ bừng của Tận Tư Minh, không khỏi bật cười. Vậy mong là Tận Tư Minh có thể bỏ qua thành kiến trước đây và tự nhiên kết giao với tớ. Đừng cố ý tránh xa tớ đấy nhé. Tận Tư Minh, tớ đâu có tránh xa cậu đâu. Câu này cô nói không mấy chắc chắn, khiến Diêu Cẩn nghe xong cười tươi. Được rồi, nếu cậu nói không tránh xa thì không sao cả. Giờ chúng ta làm một số việc mà bạn mới nên làm đi. Diêu Cẩn đưa tay kéo lấy ống tay áo của Tận Tư Minh, kéo cô đi ra ngoài. Tận Tư Minh nhướng mày, ngạc nhiên nói, cậu làm gì vậy? Đừng kéo tớ chứ. Tuy miệng nói không hài lòng, nhưng chân vẫn không tự chủ được bước theo sau Diêu Cẩn, và cũng không hề đánh rơi ống tay áo. Diêu Cẩn kéo cô đi khắp các ngả, cuối cùng đến một khu phố mua sắm riêng biệt. Nói là phố mua sắm, nhưng thực tế chỉ có khoảng 5-6 cửa hàng. Diêu Cẩn dừng lại trước một cửa hàng trà sữa nổi tiếng, vẫn là một thương hiệu nổi tiếng trên mạng. Không thể không nói, cơ sở vật chất ở đây thật sự rất tốt. Diêu Cẩn kéo Tận Tư Minh vào trong, giọng vui vẻ, để chúc mừng chúng ta trở thành bạn, tớ mời cậu uống trà sữa nhé. Cậu thích vị gì? Cửa hàng bên trong lúc này khá vắng vẻ, chỉ còn hai người họ. Tận Tư Minh nhìn logo cửa hàng, cảm giác có chút không quen. Nếu cửa hàng này nằm ở bên ngoài, trừ khi đóng cửa, không thì cả ngày sẽ luôn có hàng dài người xếp hàng bên ngoài. Có thể do đa phần học sinh ở ba trường đều ở khu thể thao bây giờ nên mới không thấy ai ở đây. Tận Tư Minh lo lắng liếc nhìn đồng hồ và nói. Cậu tự gọi đi, tớ không uống, nhưng chúng ta bây giờ nên quay lại khu thể thao mới đúng nhỉ? Họ còn đang chờ ở đó. Diêu Cẩn nhìn vào thực đơn, không mấy quan tâm nói. Nhập tên vào app là có thể tra được kết quả của mọi người rồi. Không cần cậu vội chạy về thông báo cho họ đâu. Hơn nữa, nhìn kia đi, Tận Tư Minh nhìn theo hướng chỉ của cô, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời bên ngoài và thấy ngay cái tháp nhỏ cao chót vót ở quảng trường trung tâm. Bốn mặt đều gắn các màn hình hiển thị lớn, chỉ cần không bị che khuất, hình như từ bất kỳ vị trí nào trong căn cứ, chỉ cần ngẩng đầu lên là đều có thể nhìn thấy thông tin hiển thị trên đó. Hiện tại thông tin trên màn hình không còn giống với lúc chưa Tận Tư Minh nhìn thấy nữa. Đã được làm mới, ở mục kết quả cá nhân bên trái, từ cao đến thấp hiển thị ảnh nửa người của cô gái thành nghiệp trung học. Sau đó là Tận Tư Minh và Diêu Cẩn, phía sau là điểm số, cô gái của thành nghiệp trung học là 2, còn Tận Tư Minh và Diêu Cẩn đều là 1. Trong phần kết quả của các trường khác, điểm của Thành Nghiệp và Nguyên Hải đã chuyển thành 2, nhưng điểm của Đức Thượng vẫn là 0. Quy tắc ở đây là 100 điểm tối đa mới được tính một điểm thành tích, và chỉ khi đạt điểm tối đa mới được tính điểm đó. Đấy, kết quả đã rất rõ ràng rồi, tin rằng họ cũng đã đưa ra quyết định của mình rồi. Diêu Cẩn vừa nói vừa lắc lắc tay áo của Tận Tư Minh trong tay. Cậu thật sự không uống sao? Tớ thấy cậu hình như đói rồi đấy. Thử ăn một cái bánh mềm châu Âu đi. Tớ, Tận Tư Minh vừa định nói mình không đói, thì bụng đã phản đối kêu lên 2 lần. Cô vội giữ bụng, nhìn đôi mắt cười của Diêu Cẩn. Có chút ngại ngùng, cảm giác tay áo bị kéo khiến cô chú ý rằng Diêu Cẩn vẫn đang giữ tay áo của mình và không chịu buông ra. Vì vậy, cô rút nhẹ tay mình lại, nói, cậu, không cần cứ kéo mãi như vậy chứ. Diêu Cẩn không buông tay, làm mặt giận dỗi nói, bạn bè với nhau thì như thế là bình thường mà. Cậu và Tô Tiểu Hàng chẳng phải thường xuyên nắm tay nhau sao? Cô và Tô Tiểu Hàng đâu có thường xuyên nắm tay nhau như vậy. Tận Tư Minh có chút không biết nói gì, mở miệng phản bác, cậu và cô ấy không giống nhau. Diêu Cẩn mắt sáng lên, ánh mắt lộ vẻ tinh nghịch. Không giống ở đâu? Tận Tư Minh dừng một chút rồi nói, cô ấy không có phân hóa, còn cậu thì đã phân hóa rồi. Ồ, thế thì sao nào? Cái, ồ, đầy ẩn ý của Diêu Cẩn khiến Tận Tư Minh nhận ra câu nói của mình hình như có gì đó không ổn. Bởi vì Diêu Cẩn là Omega, còn cô là Alpha. Dù là bạn bè nhưng không thể tùy tiện kéo tay áo như vậy. Nhưng tại sao lại không thể làm thế? Điều này dẫn đến một vấn đề nhạy cảm. Liệu Alpha và Omega có thể thực sự có tình bạn trong sạch và không hoài nghi hay không? Nếu tiếp tục suy luận như thế, thì chẳng phải nó sẽ ngụ ý rằng cô có thể có ý nghĩ như vậy với Diêu Cẩn sao? Nghĩ đến đây, Tận Tư Minh vội im lặng. Xin chào. May mắn thay, vào lúc đó, nhân viên cửa hàng đã chuẩn bị xong trà sữa và cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người. Nhìn bóng lưng Diêu Cẩn đi lấy trà sữa, Tận Tư Minh thở phào nhẹ nhõm. Hai người rời khỏi cửa hàng trà sữa, đi về hướng khu thể thao. Tận Tư Minh đang cầm bánh mềm châu Âu Diêu Cẩn mua cho mình. Mặc dù nói không muốn, nhưng cô thực sự có chút đói bụng. Cô lấy điện thoại ra và nói, tớ chuyển tiền cho cậu. Diêu Cẩn nhíu mày, không cần đâu, tớ đã nói là mời cậu rồi. Nhưng Tận Tư Minh vẫn chuyển tiền qua WeChat. Sau khi chuyển xong, tin nhắn đầu tiên xuất hiện trong hộp chat của hai người là thông báo chuyển tiền trông rất lạnh lùng và xa cách. Tận Tư Minh kéo lên trên màn hình và thấy hai tin nhắn từ Diêu Cẩn. Nhưng cô không trả lời. Điều này càng khiến cô trông như một người lạnh lùng và vô tâm. Dù lúc đó là vì do lưỡng lự và suy nghĩ linh tinh, nhưng giờ đây cô lại cảm thấy có chút áy náy. Tận Tư Minh lén lút nhìn về phía Diêu Cẩn, thấy cô một tay cầm trà sữa, một tay giơ điện thoại, vừa lướt màn hình. Tiếp theo, điện thoại của Tận Tư Minh rung lên một cái. Trong giao diện trò chuyện với Diêu Cẩn, một tin nhắn mới xuất hiện. Diêu Cẩn, thích đọc xong tin nhắn mà không trả lời à? Tận Tư Minh. Con, khụ khụ, cô ngại ngùng ho hai cái, rồi nói bừa. Trước đây khi cậu gửi tin nhắn, tớ đều đã ngủ rồi. Diêu Cẩn không hề giận, nhìn cô với vẻ tinh nghịch. Vậy là hôm sau cũng không nhìn thấy à? Tận Tư Minh có phải rất lạnh lùng với các bạn khác như vậy không? Tận Tư Minh nắm chặt điện thoại, môi mím lại, có chút lúng túng nói. Trước đây chúng ta không phải cũng chưa tính là bạn bè sao? Cũng đúng, Diêu Cẩn đáp lại, đôi môi hồng nhạt nhẹ mờ. Chiếc răng nhỏ trong miệng chạm vào ống hút trong suốt. Chúng ta là hôm nay mới xác định mối quan hệ. Phù khụ khụ, lần này, Tận Tư Minh thực sự bị sặc. Khi hai người đến khu thể thao, mọi người ở cửa đã tản ra. Bên trong cũng dễ dàng đi vào. Có lẽ vấn đề về việc phân chia sử dụng khu thể thao đã được giải quyết. Diêu Cẩn, cậu cuối cùng cũng về rồi. Đi đâu mà lâu vậy? Vừa tới nơi, Cao Mai đã tiến lại gần. Nhưng khi nhìn thấy Tận Tư Minh ở bên cạnh Diêu Cẩn, vẻ mặt của cô có chút thay đổi. Không có gì, chỉ là vừa xong bài kiểm tra có chút đói, nên cùng Tận Tư Minh đi mua trà sữa. Nghe Diêu Cẩn nói vậy, Cao Mai có vẻ bất ngờ, miệng mở lớn như thể có thể nhét một quả trứng ngỗng vào trong. Tận Tư Minh cũng sửng sốt một chút, dù cũng từng nghe người khác gọi cô như vậy, nhưng khi Diêu Cẩn nói ra từ này, cô lại có cảm giác khác lạ trong lòng. Bây giờ khu thể thao là trường chúng ta sử dụng rồi à? Diêu Cẩn vừa nhấm ống hút uống một ngụm vừa hỏi. Cao Mai mới lúc này thu lại tâm tư, vẻ mặt cũng trở về bình thường. Khụ khụ, đúng là chúng ta được sử dụng rồi, nhưng sẽ cùng thành nghiệp sử dụng chung. Ngược lại, người của Đức Thượng đã rời đi hết rồi. Cao Mai và Diêu Cẩn nói chuyện vài câu. Không lâu sau lại có một vài người tiến lại gần, tìm Diêu Cẩn. Tận Tư Minh đứng một lúc, vỗ nhẹ vào cánh tay của Diêu Cẩn. Tớ đi phòng vệ sinh. Nói xong, cô không ngoái đầu lại mà đi thẳng. Dù đã nói sẽ làm bạn với Diêu Cẩn, nhưng rốt cuộc, cô và thế giới của Diêu Cẩn vẫn rất xa lạ. Thêm vào đó, cô cũng không quen với cách kết bạn của Diêu Cẩn. Cô không giống Diêu Cẩn, có thể nói chuyện vui vẻ với bất kỳ ai. Đứng bên cạnh vừa rồi, nhìn Diêu Cẩn hòa nhịp với mọi người, vui vẻ chào hỏi từng người trong đám đông, không biết tại sao trong lòng Tận Tư Minh lại bỗng dưng thấy không thoải mái. Diêu Cẩn hoàn toàn không thiếu bạn bè, đúng không? Tận Tư Minh đi đến cửa phòng vệ sinh, đúng lúc gặp Trần Từ chuẩn bị đi ra. Trần Từ đụng phải Tận Tư Minh, giật mình một chút, sau đó e dè giơ tay lên chào. Chào, Tận Tư Minh, thật trùng hợp quá, nhưng mặt cậu sao đen thế này? Cách chương.